One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267, gặp lại Stacy. Bắt đầu thấy Gorosei trương bắp kẹo tặng. 50 trương bắp cho 100k kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Du tiến vào Pangea Castle về sau. Chính phủ quan viên dẫn đầu Raihat bọn người tiến về riêng phần mình dừng chân gian phòng. Đám quốc vương còn chưa tới đông đủ. Trước một bước đến nơi, đám quốc vương đương nhiên muốn trước tạm thời ở tại Pangea Castle. May mà tòa này chính phủ thế giới trung tâm thành lũy khá là khổng lồ. Đầy đủ tất cả quốc vương bệ hạ nhóm ở lại. Trước khi đến gian phòng thời điểm, Raihat bọn người đi ngang qua trên một cái đài cao vương tọa. Dẫn đường quan viên chính phủ giới thiệu nói đây chính là trong truyền thuyết Empty Throne. Sở dĩ gọi là Empty Throne là bởi vì đây là tượng trưng cho chính phủ thế giới không tồn tại chân chính vương, mà là từ Gorosei thống lĩnh dân chủ chính phủ. Raihat bọn người đồng thời mỉm cười. Khác biệt chính là Doflamingo, Tesoro, dắt bọn người cười là Gorosei cùng độc tài vương không hề khác gì nhau. Raihat cười là, cái này cái gọi là Empty Throne nhưng thật ra là có nó chủ nhân chân chính. Với lại ngay tại tòa này Pangea Castle bên trong. Đây cũng chính là Raihat không nguyện ý tại Marizoa gây chuyện nguyên nhân chỗ. Ai biết vị kia im đại nhân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đâu. Không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị trước đó. Raihat cũng không chuẩn bị triệt để đứng tại chính phủ mặt đối lập. Ngược lại có người nguyện ý làm người tiên phong không phải sao? Chỉ cần yên lặng phát triển, sau đó lẳng lặng chờ đợi chính là đem hành lễ đặt ở gian phòng về sau. Raihat đi gian nào đó phòng tiếp khách, Doflamingo cùng Tesoro ở chỗ này chờ hắn. Một đoạn thời gian rất dài không thấy, có rất nhiều chuyện có thể trò chuyện chút. Trên phương diện làm ăn, trong chính trị, đáng nhắc tới chính là nữ đế một mực đi theo hắn, một tấc cũng không rời. Nhìn ra được, cho dù là cho tới bây giờ, trong nội tâm nàng mù mịt vẫn không có triệt để tán đi. Chỉ có đi theo bên cạnh mình mới có thể để nàng an tâm. An tâm, nhân loại luôn luôn đang theo đuổi lấy loại tâm tình này. Bất quá Raihat có thể lý giải, cũng không đại biểu Doflamingo cùng Tesoro cũng có thể lý giải. Nhìn xem đi theo Raihat phía sau đi vào phòng bên trong nữ đế, Tesoro thiêu thiêu mi mau. Cho nên, Ren, đây là ý gì? Ta coi là hôm nay là giữa bằng hữu tiệc trà. Nữ đế có chút kinh ngạc nhìn Tesoro một chút. Nàng biết Raihat cùng Doflamingo là bằng hữu, nhưng là cũng không biết hắn cùng cái thế giới này nghe tiếng Go Emperor ở giữa cũng có hữu nghị. Bất quá cùng lần trước biết Raihat cùng Doflamingo hữu nghị cảm thấy bọn hắn là cùng một ruột. Cấu kết với nhau làm việc xấu khác biệt. Lúc này Hancock nhẹ nhàng mấp máy khóe miệng. Chỉ cảm thấy không hổ là Raihat. Tùy tiện một người bạn đều là không tầm thường ra hỏa. Nha, đừng như thế nghiêm ngặt mà Tesoro. Doflamingo cười ha hả nói. Ngươi chẳng lẽ không thích mỹ nhân sao? À. Tesoro cười lạnh một tiếng, ngược lại là cũng không có phản bác. Hai người đều là lão màu da, bên người cho tới bây giờ đều là mỹ nữ vờn quanh. Raihat mang theo nữ đế ngồi ở trên ghế salon, nữ đế dán hắn ngồi xuống. Hắn nói, không cần chú ý, Hancock cũng là bạn của ta, bằng hữu. Nữ đế hơi đỏ mặt, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Tốt à. Tùy ngươi cao hứng, Tesoro cũng tịnh không chút nào để ý. Mấy người hơi hàn huyên trò chuyện trên phương diện làm ăn một vài vấn đề. Raihat cùng Tesoro hợp tác rất vui sướng. Ulysses ngân hàng cùng Tesoro dưới trướng ngân hàng sát nhập, đã tại trong phạm vi toàn thế giới trải rộng ra đến. Phối hợp hiện tại chính phủ bên kia tại tứ hải toàn diện trải rộng ra thợ săn tiền thưởng công hội. Ngân hàng phát triển cũng vui vẻ phồn vinh. Hancock một mực lẳng lặng nghe, không có chen vào nói, rất ngoan ngoãn dáng vẻ, cùng ngạo mạn lúc trước bộ dáng đơn giản tưởng như hai người. Cốc cốc cốc, đột nhiên, cửa phòng bị gõ, Raihat khẽ chau mày, giơ tay lên, niệm lực mở cửa phòng ra. Rất xin lỗi quấy rầy chư vị nói chuyện, nhưng là tiểu Ren. Ngoài cửa mặc CP không đồng phục màu trắng mỹ nhân tựa ở cạnh cửa khẽ cười nói. Gorose muốn gặp ngươi à, đây không phải Stacy sao? Doflamingo cười quái dị một tiếng. Ui ui ui, thế giới mới dưới mặt đất cự đầu. Lại là chính phủ CP sao? Hừ, Tesoro hừ lạnh một tiếng. Ngược lại là không ngạc nhiên chút nào dáng vẻ. Nha, ngẫu nhiên kiêm chức một cái. Stacy khẽ cười một tiếng. Chớ nói ra ngoài a tiểu Dofla. Reinhardt, chấm ngoặc kép. Nữ đế trong nháy mắt bắt lấy Reinhardt cánh tay. Reinhardt cảm thấy nàng dao động. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng. Không có chuyện gì. Nếu không hiện tại tới hẳn là hải quân bản bộ các đại tướng. Reinhardt nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ đế tay. Sau đó đứng lên. Đi hướng Stacy. Đi thôi. Tại nữ đế lo lắng ánh mắt bên trong. Reinhardt đi theo Stacy rời đi. Reinhardt rời đi về sau. Nữ đế trên mặt trong nháy mắt treo đầy băng xương. Đứng lên vẫn rời khỏi phòng. Căn bản nhìn cũng không nhìn Doflamingo hai người một chút. Ngô a, thật sự là lãnh khốc. Doflamingo huýt sáo. Ta thật sự là càng ngày càng bội phục Ren. Nữ nhân như vậy đều có thể giải quyết. Ta khuyên ngươi nói nhỏ thôi. Tesoro nói, nếu như nàng nghe được, ta không cảm thấy ngươi có thể thắng nàng. Uy, nhìn như vậy không nổi ta sao? Bằng hữu của ta, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết năng lực của nàng. Phất phất phất phất, cho nên nói, ta mới rất bội phục Ren a. Stacy đi tại Reinhardt bên người. Nàng hôm nay mặc cả người trắng sắc cỡ nhỏ Âu phục thêm màu trắng váy ngắn. Một đôi thon dài trên chân đẹp bọc lấy màu đen tất lưới. Trắng cùng đen mãnh liệt so sánh để cho người ta căn bản không rời mắt nổi. Reinhardt hỏi, Nami đã đến Vizalia sao? Hắn cùng Nami một mực có liên hệ. Nhưng là thẳng đến lần trước liên lạc trước đó. Nami đều còn chưa có tới Vizalia. Ngô, thật quá phận. Stacy bưng kín ngực, một bộ trái tim bị đánh xuyên khó chịu biểu lộ. Lâu như vậy không thấy. Ren ngươi thế mà chỉ quan tâm Nami chăng sao? Bởi vì ta đã thấy tận mắt ngươi bình an không phải sao? Reinhardt mỉm cười nói. Tốt à, Ren yêu thương đại tỷ tỷ ta thu vào. Stacy cười híp mắt nói. Bởi vì thế giới hội nghị nhân thủ không đủ nha. Cho nên ta cũng bị triệu hồi tới. Bất quá yên tâm. Đại tỷ tỷ ta đã tiện đường đem Nami đưa đến Vizalia. Reinhardt nhẹ gật đầu. Stacy đột nhiên gần sát Reinhardt. Cơ hồ tiến đến Reinhardt bên tai nói khẽ. Ren, phải cẩn thận. Alabasta sự tình đã bạo lộ. Pangea Castle bên trong rất nhiều quốc vương đã sâu chuỗi lên muốn tại thế giới hội nghị bên trên. Hướng ngươi làm khó dễ. Dạng này à, Reinhardt nhéo nhéo Stacy tay ra hiệu mình đã biết. Stacy cười duyên cùng hắn kéo dài khoảng cách. Chuyện này ngược lại là không ngạc nhiên chút nào. Hẳn là chính phủ thủ bút a. Hai người rất mau tới đến Room of Authority cổng. Stacy nói. Gorose liền tại bên trong chờ ngươi. Đại tỷ tỷ chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Phải cẩn thận. Reinhardt nhìn nàng ánh mắt nói như vậy. Nhẹ khẽ gật đầu một cái. Reinhardt đẩy cửa phòng ra đi vào. Rộng lớn trong phòng, hoặc ngồi hoặc đứng, năm cái mặc dù tuổi già, nhưng là khí phách 10 phần lão nam nhân đồng thời quay đầu nhìn qua. Trong lúc nhất thời, phảng phất toàn bộ thế giới áp lực ra thân đồng dạng. Reinhardt, người thật to gan, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.